Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 46, chương 662, kẻ địch của thế giới. Số lượng từ 2294, thời gian đổi mới, 14 tháng 10 năm 19:20 giờ. Nhìn thấy Vệ Nhược Hiền cường thế như vậy, Tần Phong cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn một cái, đối Tô Mạc Già nói: Tô lão, bọn họ đều là Vệ gia người sao? Tô Mạc Già cắn răng nói, hắn là Vệ gia gia chủ Vệ Nhược Hiền, còn có cái kia Lệnh Hồ Yêu, cũng là kiếm vương cảnh cường giả, hết sức lợi hại, hơn nữa rất lợi hại gian trá. Ngươi cẩn thận một chút. Tần Phong nhìn một chút Vệ Nhược Hiền cùng bên người hắn kiếm tôn trưởng lão, sau cùng ánh mắt rơi trên người Vệ Nhược Hiền. Thản nhiên nói, ta theo Vệ gia không cừu không oán, cho nên lúc đầu không có ý định giết các ngươi, nhưng là các ngươi quá phận, nhượng Tô lão cùng Tô Linh Lung chịu nhục, hơn nữa còn muốn ta trên cổ đầu người. Dù vậy, ta khoan hồng độ lượng, chỉ cần các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, tự đoạn một tay, lại thành thật trả lời ta một vấn đề, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Liền bằng ngươi một cái tiểu mau hài tử, cũng dám ở trước mặt ta như thế ngông cuồng. Vệ Nhược Hiền cười lạnh, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì? Rất đơn giản, Tần Phong thản nhiên nói, ngươi có thể nhận ra Liễu Bạch Lộ. Nghe được Liễu Bạch Lộ cái tên này, Vệ Nhược Hiền sắc mặt đột nhiên đại biến. Quát to, ngươi là tiện nhân kia phái tới. Lệnh Hồ trưởng lão, mau giết hắn. Vệ Nhược Hiền phản ứng kịch liệt như thế, Tần Phong càng là xác định, năm đó lừa dối Liễu Bạch Lộ cảm tình, đem lòng của nàng làm bị thương sâu đậm con nhà giàu, cũng là chủ nhà họ Vệ, Vệ Nhược Hiền. Ta vốn là dự định qua tìm Vệ gia phiền phức, không nghĩ tới Vệ gia tự đưa tới cửa. Tần Phong trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng vào lúc này, Lệnh Hồ Yêu đã vây quanh Tần Phong đằng sau, bỗng nhiên xuất kiếm đánh lén, một kiếm giống như điện quang, đâm về phía Tần Phong giữa lưng. Trong điện quang hỏa thạch, mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, thời gian phảng phất trực tiếp đồng dạng, Lệnh Hồ Yêu kiếm còn trên không trung, lại đình trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tần Phong không biết lúc nào đã đến Lệnh Hồ Yêu sau lưng. Lệnh Hồ Yêu trường kiếm trong tay mới keng một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Lệnh Hồ Yêu trên thân ngổn ngang lộn xộn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn trào ra văng tứ phía, thân thể ngã trong vũng máu đã không có hô hấp. Cái này quát tháo phong vân mấy chục năm, hoành hành thiên hạ kiếm vương cảnh cường giả, bị Tần Phong một kiếm chảm sát. Lệnh Hồ Yêu chết quá nhanh, trong nháy mắt phát sinh, bao quát Vệ Nhược Hiền cùng Tô Mạc Già ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thực, tự liền Lệnh Hồ Yêu đều chưa kịp phản ứng, mình đã chết, ngón tay của hắn còn đang rung động, mí mắt cũng đang run rẩy. Miệng há ra hợp lại, Tần Phong một kiếm này, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Linh Lung, ngươi không sao chứ? Tần Phong thanh âm êm dịu, vuốt ve Tô Linh Lung hơi có vẻ sưng đỏ khuôn mặt nhỏ. Tần Phong ca ca, ta không sao. Tô Linh Lung rúc vào Tần Phong trong lồng ngực, cảm giác thật ấm áp. Tần Phong, ngươi muốn cùng ta Vệ gia là địch. Ta khuyên người ước lượng rõ ràng, nơi này chính là Đại Húc. Vệ Nhược Hiền quát to. Tần Phong ngẩng đầu nhìn Vệ Nhược Hiền cười lạnh nói, ta vì sao không dám cùng ngươi Vệ gia là địch? Đừng nói một cái nho nhỏ Vệ gia, ta đã là cả Vấn Kiếm Minh, Thiên Ma Giáo, Đại Húc Quốc địch nhân, coi như đối địch với toàn bộ thế giới, vậy thì như thế nào? Vệ Nhược Hiền trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới nhớ, Tần Phong là Đại Húc truy nã treo giải thưởng trọng phạm. nếu như là luận vô cùng hung ác. Cái thứ nhất là Tần Phong sư huynh Tề Nhạc, cái thứ hai cũng là Tần Phong. Vừa mới Tần Phong một kiếm giết Lệnh Hồ Yêu, hời hợt cứu ra Tô Linh Lung, một kiếm kia nhượng Vệ Nhược Hiền kinh hãi. Luận kiếm pháp, Vệ Nhược Hiền biết mình không phải là đối thủ của Lệnh Hồ Yêu. Tần Phong có thể giết Lệnh Hồ Yêu, liền có thể giết mình. Đế sư Tần Phong, khó trách hắn dám theo Thiên Ma giáo là địch. Khó trách tự liền Vạn Tiêm Ngân cùng Thiên Ma giáo giáo chủ cũng không thể bắt hắn thế nào. Tiểu tử này thật sự là quá là đáng sợ, quá kinh khủng. Vệ Nhược Hiền tâm kinh đảm hàn, trong lòng tràn đầy thoái ý. Tần Phong tính ngươi lợi hại, thù này chúng ta kết. Vệ Nhược Hiền quyết định chắc chắn, khua tay nói, chúng ta đi. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, đều không minh bạch Vệ Nhược Hiền là có ý gì. Tần Phong ở ngay trước mặt hắn chém giết kiếm vương cảnh trưởng lão Lệnh Hồ Yêu, Vệ Nhược Hiền vậy mà không đề cập tới Lệnh Hồ Yêu báo thù, ngược lại muốn rút lui. Đây là cái đạo lý gì? Bất quá, Vệ Nhược Hiền ngày bình thường cường thế vô cùng, dung không được thuộc hạ nghi vấn. Bởi vậy, các trưởng lão cũng không dám đặt câu hỏi. Cùng sau lưng Vệ Nhược Hiền, liền muốn rời khỏi Cẩm Tú Huyền. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Tần Phong thanh âm truyền tới, Vệ Nhược Hiền sắc mặt âm trầm, dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, đế sư là có ý gì? Người đã giết, chẳng lẽ còn muốn giết tất cả chúng ta hay sao? Tần Phong thản nhiên nói, ta đúng là ý tứ này, hôm nay Vệ gia người, đừng mơ có ai sống sót rời đi Cẩm Tú Huyền. Vệ Nhược Hiền chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Tần Phong, nói, Tần Phong, ta thừa nhận ngươi kiếm pháp thông thần, ta nhìn không thấu, nhưng là, một mình ngươi, muốn giết sạch tất cả chúng ta, không khỏi cũng cuồng vọng. Hơn nữa, ngươi giết Lệnh Hồ Yêu, ta có thể đại biểu Vệ gia không so đo với ngươi. Ngươi nếu như là giết ta, cũng là cùng Vệ gia là địch. Coi như ngươi chạy trốn tới Đại Huyền, cũng tránh không khỏi Vệ gia ngàn dặm lệnh truy sát. Huống hồ, không nên quên, chúng ta Vệ gia còn có lão tổ. Lão nhân gia ông ta là kiếm đế. Ngươi bất quá là một cái kiếm vương, cũng dám lỗ mãng. Tô Mạc gia cũng ở một bên khuyên, Phong Nhi, nên tha người thì cũng nên tha. Ngươi liền để bọn hắn đi thôi. Ngươi nếu quả như thật giết bọn hắn, ngươi nhất định trốn không thoát Giang Hoài Phủ. Tần Phong nhìn qua Tô Mạc già, cười nói, Tô Lão, đều nói ngươi tính khí nóng nảy, ghét ác như cừu, người khác đã cưỡi đến trên đầu của ngươi, ngươi còn vì bọn họ cầu tình. Ngươi có thể chịu, ta có thể nhưng không được. Vệ Nhược Hiền, giữ mệnh lại đi. Tần Phong cường thế hết sức, nói, tiểu bối, quá càn rỡ, Vệ gia trưởng lão nghe lệnh, vây giết kẻ này. Vệ Nhược Hiền gặp Tần Phong cường thế như vậy, rõ ràng không có ý định cho hắn một điểm sinh cơ. Trong lồng ngực lửa giận hùng hùng thiêu đốt, lạnh lùng quát, giết. Vệ gia các trưởng lão đã sớm không quen nhìn Tần Phong phách lối, nhất thời cầm kiếm hướng về Tần Phong giết tới. Nhưng là Tần Phong căn bản cũng không có nhiều xem bọn hắn một cái, tay phải vung lên, liền có một đạo kiếm mạc phi ra. Vệ gia các trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sâu bị thương nặng. Bọn họ chỉ là kiếm tôn, cảnh giới kém Tần Phong, nhân số lại nhiều, cũng vô pháp bù đắp kiếm đạo cảnh giới chênh lệch, không có khả năng. Tiểu tử này thực sự là kiếm vương, hắn kiếm vì gì lợi hại như thế? Vệ Nhược Hiền trong lòng rung mạnh, sử dụng ngự kiếm thuật, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang, mau lẹ hết sức, từ bên trên đánh lén Tần Phong. Tần Phong giơ tay phải lên, chỉ duỗi ra hai căn đầu ngón tay, liền sẽ Vệ Nhược Hiền cầu hiền kiếm kẹp lấy. Cầu Hiền kiếm chính là một chuôi địa giai nhất phẩm bảo kiếm, chấn động kịch liệt, muốn thoát khỏi Tần Phong ngăn chặn. Thế nhưng là Tần Phong ngón tay còn như kìm sát, không nhúc nhích tí nào. Yêu nghiệt, Vệ Nhược Hiền đường đường kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương. Giờ phút này dọa đến hoang mang lo sợ, của mình kiếm đều bỏ đi không thèm để ý. Quay người hướng về Cẩm Tú Huyền đại môn bỏ chạy, nhưng mà trên cổ của hắn bỗng nhiên mát lạnh. Tần Phong đã đến trước mặt hắn. Mũi kiếm đè vào trên cổ họng của hắn. Ngươi thực có can đảm giết ta. Nơi này chính là Đại Húc. Vệ Nhược Hiền nuốt vào một bãi nước miếng. Hắn y nguyên trong lòng còn có may mắn. Phong Nhi, không được a, người này giết không được. Tô Mạc già khuyên, Tần Phong ca ca, ngươi tỉnh táo một chút. Giết người này, vô cùng hậu hoạn. Tô Linh Lung giờ phút này cũng bình tĩnh lại. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lấy sự thông tuệ của nàng, đã đoán ra được, nếu như Tần Phong giết Vệ Nhược Hiền, tuyệt đối vô pháp rời đi Giang Hoài Phủ. Nếu như Vệ Nhược Hiền không chết, lấy hắn làm con tin, Tần Phong còn có một phần sinh cơ. Suy, Tần Phong không hề bị lay động, một kiếm đem Vệ Nhược Hiền cổ họng đâm xuyên. Chủ nhà họ Vệ Vệ Nhược Hiền hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,